đi về phía Không Anh. Chương 9. Lúc sắp đi, bầu trời vốn đã sầm sì dậy sấm, tiếng ầm ì từ xa vọng lại, thỉnh thoảng còn có vài ánh chớp sáng lòa quét qua bầu trời đen kịt. Xem ra trời sắp đổ mưa đến nơi. Thời gian không còn nhiều, Chu Nam vừa gọi điện hẹn lại cô trước cổng khách sạn, anh còn dặn cô gọi taxi đi cho kịp giờ. Vào cái thời tiết này, ai cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng đi về trước khi cơn mưa ập đến nên muốn gọi taxi cũng khó. Nhìn những tầng mây dày đặc đang đổ dồn ngày càng nhiều, Đông Tam quyết định bước nhanh đến bến xe bus, theo dòng người chen chúc lên xe. Vừa ngồi vào chỗ được mấy phút thì quả nhiên bên ngoài những giọt mưa lộc độc rơi càng lúc càng mau trên nóc xe. Vài người ghé mặt sát vào cửa sổ xe rồi kêu to, mưa đá, cả xe đột nhiên náo loạn hết cả lên, ai cũng nhốn nháo thò đầu nhìn ra ngoài. Đông Tam thở phào, nếu lúc nãy mà cô không lên được xe thì chắc giờ này đã bị mưa đá làm cho bầm dập rồi. Đang là giờ tan tầm, người trên xe cứ chen chúc xô đẩy nhau, một gã lùn tịt, lông mày sâu róm cứ ngã vào người cô. Thấy hắn cũng không có hành động gì quá trớn, Đông Tam chỉ khẽ cau mày, cố dịch sát sang một bên. Loại tiểu nhân như thế này, cô không bao giờ dây dưa vào. Không phải vì sợ mà vì thấy không đáng thôi. Mưa đến nhanh mà tạnh cũng nhanh, ban nãy hãy còn tối sầm, mười mấy phút sau đã trời quang mây tạnh. Đông Tam nhớ lời Chu Nam dặn, xuống xe ở bến kế tiếp rồi vẫy taxi đến khách sạn. Lúc đến nơi, Chu Nam đang đứng ở bậc thềm đọc tin nhắn. Đông Tam vừa trải qua kiếp nạn đi xe bus trên đôi giày 10 phân cao nghễu nghện, vội sải chân đến viện cánh tay anh, nhăn nhó. Chu Nam ngẩng lên nhìn cô, cười gian xảo. Em à, anh có thể xin ít lửa không? Tôi có bạn trai rồi, thẩm Đông Tam âu yếm dựa vào người anh, nhưng hôm nay anh ấy không có nhà. Rất vinh hạnh được gặp em. Chu Nam đỡ cô đứng thẳng dậy rồi khoát tay cô đi vào trong. Họ phải đi qua một đoạn hành lang khá dài mới đến được nơi tổ chức buổi tiệc, tấm thảm đỏ dày mịn khiến từng bước chân của hai người mềm lún xuống. Chu Nam dịu dàng nắm tay cô, giống như kết thúc có hậu của hoàng tử và công chúa khi họ cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc. Đột nhiên, Chu Nam thì thầm bên tai cô. Có phải chúng ta không nên đến không? Nhưng cánh cửa đã mở ra, những tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong thoáng chốc im bặt. Đông Tam ngẩng cao đầu, nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng sáng. Cô biết lúc này là giây phút thay đổi cuộc đời của cô bé lọ lem. Lợi lợi vồn vã chạy ra đón, trên môi vẫn là nụ cười thân thiết như ngày nào. Mau vào đi, chỉ còn thiếu hai người và Phương Dịch Uy thôi. Cô và Chu Nam vẫn nắm chặt tay nhau, chậm rãi bước đến giữa phòng, Chu Nam trịnh trọng giới thiệu với mọi người. Đây là vợ chưa cưới của tôi, Thẩm Đông Tam. Căn phòng đang im lặng đột nhiên hòa lên những tiếng chúc mừng và hỏi han tới tấp. Đông Tam thẳng lưng, mỉm cười đón nhận sự nồng nhiệt của mọi người. Cô hiểu, dù hôm nay có là bữa tiệc hồng môn, cô cũng không được phép sơ suất. Cho dù là hang cọp ổ rồng, Thẩm Đông Tam này cũng sẽ là bất chấp tất cả để xông vào, huống chi đây chỉ là một buổi họp mặt bạn bè, có gì to tát đâu. Chu Nam dắt cô đi tìm chỗ ngồi, nói chuyện với mọi người. Hình như họ đều có vẻ né tránh cô, chỉ nói chuyện xã giao bình thường cũng phải dừng lại nhìn nhau đầy ẩn ý. Đông Tam lặng lẽ ngồi, thỉnh thoảng mỉm cười ra ý mình vẫn đang nghe chăm chú mấy câu chuyện nhạt tuệt của họ. Làm sao bạn bè của Lợi Lợi lại chào đón cô chứ? Có lẽ trong danh sách mời của Lợi Lợi vốn không có cô, việc đưa cô đi cùng chỉ là ý tưởng nhất thời của Chu Nam mà thôi. Mà có lẽ hôm nay cũng chẳng phải họp mặt bạn bè gì hết, mà là đại hội động viên do Lợi Lợi lao tâm khổ tứ vạch ra, chắc là để nhờ đám bạn khuyên giải Chu Nam, lãng tử quay đầu không bao giờ là muộn, hơn nữa Lợi Lợi lại là một tiểu thư sắc nước hương trời, gia thế thuộc hàng có máu mặt, ít nhất cũng khiến anh đỡ mất 20 năm phấn đấu, như thế có gì không tốt nào. Sự xuất hiện của cô đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của bọn họ, thế là bao nhiêu trò khích bác đành phải dẹp bỏ, thành ra không khí buổi tiệc mỗi lúc càng thêm gượng gạo, khách sáo. Lô Lợi Lợi cố ý lảng ra góc xa họ nhất, ẩn mình trong khói thuốc mù mịt. Dù vậy, Đông Tam vẫn nhận ra cô ta đang âm thầm quan sát mình. Nhất cử nhất động, từng ánh mắt từng nụ cười của cô đều không lọt qua nổi mắt cô ta. Lời qua tiếng lại một hồi toàn những chuyện khách sáo và trống rỗng, thì Phương Dịch Uy mới xuất hiện. Trong phút cánh cửa bị kéo ra và gã đàn ông lùn tịt bước vào, Đông Tam không khỏi kinh ngạc. Đó chẳng phải là gã đàn ông trên xe bus sao? Rõ ràng cũng như cô, gã cũng chẳng được mọi người chào mừng cho lắm. Khi gã bước vào, trừ nhân vật chính của bữa tiệc là Lô Lợi Lợi ra, những người khác chỉ gật đầu chào hờ hững. Phương Dịch Uy vẫn cười nói như không, lúc nhìn thấy Chu Nam, mắt gã bất giác lóe sáng. Cả đoàn người ầm ĩ vào phòng ăn bên cạnh, mười mấy người ngồi chen chúc xung quanh bàn ăn. Mọi người rõ là cố ý đùa giỡn khi đẩy Lợi Lợi ra ngồi bên trái Chu Nam, Đông Tam không tiện tỏ thái độ nên đành phải ngồi xuống bên cạnh Chu Nam. Cô thậm chí còn mỉm cười với Lợi Lợi. Rượu và thức ăn đã được đưa lên đầy đủ, Lô Lợi Lợi cầm lấy ly rượu trước mặt, duyên dáng đứng dậy. Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc sinh nhật 25 tuổi của tôi. Đây là bữa tiệc sinh nhật vui nhất trong vài năm lại đây, tôi xin được cạn ly trước, cảm ơn mọi người. Đông Tam đờ người ra. Đây không phải là cuộc họp mặt bạn học cũ. Đây là tiệc sinh nhật của Lợi Lợi. Bao công sức trang điểm đẹp đẽ, háo hức chạy đến, vẫn cứ tưởng sẽ là câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem biến thành công chúa, nhưng không ngờ lại tự biến mình thành con thiên nga đen sì. Cô liếc nhìn Chu Nam, anh đang mãi nghiêng đầu lắng nghe bài phát biểu của Lợi Lợi. Tất cả mọi người đều đang nhìn anh và Lợi Lợi. Có người chắc thấy vở kịch chưa đủ kịch tính liền la lên. Này Lợi Lợi, trước đây cậu có khách sáo như thế đâu? Này, hay là cậu và Chu Nam cùng uống ly rượu giao bôi đi? Mặt Lợi Lợi phút chốc đỏ bừng, cô ta trừng mắt nhìn người vừa phát ngôn bừa bãi, ra sức thanh minh. Đừng có ăn nói linh tinh, muốn uống thì tôi uống với cậu. Cả đám người cười ha hả. Thẩm Đông Tam thả lỏng bàn tay đang nắm chặt dưới bàn. Cô khẽ liếc nhìn anh chàng thanh niên vừa nói, mái tóc cắt cua đơn giản, đeo kính trắng trông rất thư sinh đang cợt nhã cười cười nói với mấy cô bạn bên cạnh. Anh ta với lấy cốc rượu trên bàn rồi đứng lên, tiến đến gần Lợi Lợi ngoắc tay uống rượu giao bôi. Ở phía dưới, những tiếng huýt sáo ầm ĩ vang lên. Đông Tam khẽ liếc Chu Nam. Lúc này, cô không thể không chú ý đến phản ứng của Chu Nam. Anh cúi đầu, chân mày cau lại, rõ ràng là đang bối rối trước cảnh tượng chướng tai gai mắt trên. Sao lòng chăng? Họ chắc chắn đã từng cùng nhau đón những bữa tiệc sinh nhật như thế này. Cô tiểu thư Lợi Lợi không tổ chức dạ tiệc mà chỉ mời bạn bè đi ăn đồ tứ xuyên ắt là có nguyên do của nó. Cách tổ chức bình dân này chắc chắn là cách Chu Nam tổ chức sinh nhật cho cô ta trước đây. Lúc đó hẳn anh phong độ đầy mình, kể cả lúc có người trêu đùa, anh cũng vui vẻ đứng dậy như anh chàng lúc nãy. Rõ ràng, tình tiết này đã tác động đến anh, khiến anh hồi tưởng lại những chuyện cũ trước đây, tình cảm khó mà che giấu được. Đông Tam biết, ký ức có sức mạnh to lớn. Càng đè nén lại càng không được, thậm chí điều đó còn làm cho nó lớn mạnh hơn. Cách duy nhất để dập tắt mọi việc là đâm thủng lớp bong bóng ảo vọng đó đi. Nhưng cô chỉ có gậy sắt chứ không có kim thêu hoa. Cô đặt tay lên tay trái của Chu Nam, tựa vào người anh, nét cười mơ màng ẩn hiện trên khuôn mặt. Cô ghé sát bên tai anh, thì thầm. Hai người đã ngủ với nhau chưa? Chu Nam sững người rồi quay phắt lại nhìn cô. Đông Tam mỉm cười duyên dáng, nhìn sâu vào mắt anh. Cô ấy nói với em, ngày thứ hai sau khi về Bắc Kinh đã lên giường với anh. Hơi thở Chu Nam trở nên gấp gáp, nặng nề. Cô có thể nhận thấy những cảm xúc phức tạp đang xen trong mắt anh. Anh nhìn cô, mấp máy miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô cười nhẹ nhàng, quyết định ra đòn cuối cùng. Anh xem, sao anh cứ nhớ mãi loại đàn bà tùy tiện lên giường với đàn ông như thế? Chu Nam bóp chặt tay cô, những ngón tay mảnh dẻ oằn mình trong cú siết. Cơn đau dội vào tâm trí khiến cô choáng váng, nhưng Đông Tam vẫn bặm môi ghìm tiếng kêu trong họng. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, trừ ba người họ. Chu Nam hầu như không đụng đũa, còn Lô Lợi Lợi thì lấy tư cách chủ nhân bữa tiệc, ra sức tiếp đồ ăn cho anh. Đông Tam vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, điềm nhiên đỡ hộ cho Chu Nam, sau đó vui vẻ nói với Lô Lợi Lợi đang ngồi cách đó không xa. Dạo này dạ dày của anh ấy không được tốt, bác sĩ khuyên không nên dùng đồ cay nóng hay uống rượu. Ý tốt của cô Lô, tôi xin thay mặt anh ấy cảm ơn cô. Rõ ràng Lợi Lợi vẫn chưa quên cái tát của cô hôm đó. Mặt cô ta đờ ra, lạnh lùng nhìn Đông Tam rồi khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Cao trào của bữa tiệc hôm đó lên đến đỉnh điểm khi cánh cửa phòng ăn bật mở, một chiếc bánh gato hai tầng từ từ được đẩy vào. Chiếc bánh được phủ một lớp sô-cô-la sữa trắng tinh cùng với 25 ngọn nến tỏa sáng rực rỡ. Thẩm Đông Tam chưa bao giờ nhìn thấy chiếc bánh gato nào lớn đến như vậy. Cô lặng lẽ nhìn Lợi Lợi đang vui vẻ đứng lên, thích thú đón nhận món quà bất ngờ, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời trong ánh nến. Có lẽ cô ta là công chúa thực sự chăng? Một cô gái muốn gì được nấy, một cô gái được hết thảy mọi người yêu thương, chiều chuộng. Còn cô thì lại chưa bao giờ cảm nhận được điều đó trong đời. Đèn vụt tắt, tất cả mọi người quay xung quanh Lợi Lợi hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Trong ánh nến lung linh, vẻ đẹp tuyệt mỹ của Lợi Lợi dường như càng được tô điểm thêm. Đúng là một nàng công chúa nghiêng nước nghiêng thành. Hát xong là đến màn cầu ước may mắn. Lợi Lợi nhắm mắt, hàng mi dài rợp ngã bóng xuống khuôn mặt rạng rỡ, đôi môi xinh đẹp như hé cười, khuôn mặt tràn đầy hy vọng trong ánh nến lung linh. Sau đó cô ta mở mắt, liếc nhanh về phía Chu Nam. Mau thổi nến đi. Những người bạn hò hét thúc giục xung quanh, nhưng Lợi Lợi vẫn chưa có ý kết thúc ảo vọng của mình. Cô ta cúi người xuống, môi khẽ chúm lại, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, quét ánh mắt dịu dàng như nhung một lượt, hạ giọng nói. 2 năm trước ở nước ngoài, một mình thổi nến, một mình ăn bánh gato, sinh nhật mà nước mắt cứ rơi. Lúc đó tôi đã tự hứa với mình, khi nào về nước nhất định sẽ không thổi nến sinh nhật một mình nữa. Vậy có ai muốn thổi cùng tôi không? Mọi người bắt đầu nhao nhao lên, nhưng không một ai bước ra. Tất cả ánh mắt không hẹn mà gặp đều hướng về phía Chu Nam. Trong ánh nến huyền ảo, Chu Nam vẫn lạnh lùng im lặng. Tính cho tôi một suất nhé. Phương Dịch uy rẽ đám đông bước ra, khoanh tay đứng cạnh Lô Lợi Lợi cười. Cả tôi nữa. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn vui vẻ tiến lên, nhìn Lợi Lợi đầy vẻ đồng tình, sau đó trừng mắt với Chu Nam. Rõ ràng Đông Tam vừa nhận thấy Chu Nam đang đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Anh căng thẳng vậy sao? Thêm 4-5 người bạn quay bên cạnh, Lợi Lợi nhìn mọi người, cười rất ngọt ngào. Cảm ơn các bạn đúng là bạn tốt của tôi. Nào, chúng ta cùng thổi nến. Một hơi dài, những ngọn nến nhảy múa một lát rồi tắt lịm. Bốn bề phút chốc chìm trong bóng tối khiến mọi người nhốn nháo mất một lát. Đột nhiên những tiếng kêu của các cô gái và hơi thở của các chàng trai đang xen vào nhau. Chu Nam ban nãy còn nắm tay Đông Tam, sau một cái đẩy nhẹ cũng buông ra. Cô hoảng sợ, vội kéo anh lại, nhưng trong bóng tối mờ mịt cô nắm phải một bàn tay khác, béo ụt nhờn mở. Cô lập tức buông tay ra, nhưng không ngờ bàn tay thô lậu đó lại té nước theo mưa, sờ soạng người cô. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, nắm lấy cánh tay đó cắn một cái thật mạnh. Trong bóng tối có tiếng người kêu lên khe khẽ. Đèn đóm nhanh chóng bật sáng, mọi người đều nhốn nháo cả lên. Các nam thanh nữ tú ai cũng quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp và tránh nhìn vào mắt nhau. Chỉ có cô, Thẩm Đông Tam là trừng mắt lên nhìn gã đàn ông lùng tịt bên cạnh. Sau đó đôi mắt tìm kiếm Chu Nam trong đám đông. Không có anh. Không thấy anh ở đâu cả. Có người định thần lại, thảng thốt kêu lên một tiếng. Ấy, còn Lợi Lợi. Sao không thấy Lợi Lợi? Thẩm Đông Tam cảm thấy như từng cơn chóng mặt đang ùa tới xây sẫm cả mặt mày. Cô không thể tin bạn trai của mình lại cùng người yêu cũ chơi trò Romeo và Juliet ngay trước mặt mình. Đông Tam như phát điên, lao ra cửa. Tấm thảm dày nhấn chìm tiếng bước chân gấp gáp của cô. Hành lang vắng tanh, ngay cả bóng dáng một nhân viên phục vụ cũng không thấy. Tất cả các cánh cửa đều bị khóa, có thể ở đằng sau một cánh cửa nào đó, hai người họ đang tận hưởng cảm giác đê mê mà cơn khoái cảm mang lại. Họ vụng trộm ngay trước mắt mọi người, cái cảm giác phấn khích và bốc đồng này có phải đã làm cho đầu óc họ mê muội đi. Cô sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Cô lao đến căn phòng gần nhất. Ra sức đập cửa. Tóc tai rối tung, bước chân loạn choàng, tiếng gào thét đau đớn lanh lảnh vang lên khắp dãy hành lang. Chu Nam. Lợi Lợi. Các người cút ra đây cho tôi. Cút ra đây. Chu Nam. Anh nói anh muốn lấy em, anh không thể đối xử với em như thế này được. Đám người trong phòng đều đứng sững, im lặng nhìn sự cuồng nộ của cô. Bao nhiêu hận thù trong lòng giờ phơi bày ra hết trước những cặp mắt lãnh đạm của người đời. Trong con mắt vô cảm và có phần độc ác của nhiều người, cô như một chú hề tự chuốc nhục vào thân. Tất nhiên họ sẽ xem đấy là quả báo cho những việc cô đã làm trước đây. Cô không cầu xin họ tha thứ. Nhưng sao trái tim cô lại đau đớn bất lực như vậy? Cảm giác đột nhiên như bị xé ra làm trăm mảnh, rồi sau cùng chỉ còn lại sự trống rỗng xâm chiếm lấy cơ thể lạnh giá. Có cái gì đó cứ nghẹn lại ở cổ cô, muốn khóc mà không khóc được. Mắt cô đỏ ngầu, ánh mắt tối sầm xuống non có vẻ đáng sợ. Ở đầu bên kia dãy hành lang, cô dần dần trấn tĩnh lại, quay về phòng lấy túi sách của mình. Tất cả mọi người đều im lặng nhường lối cho cô. Cô nhìn đám đồng phạm của Lô Lợi Lợi, đột nhiên bật cười chua chát. Các người đều là những kẻ đê tiện. Cô xách túi rời khỏi khách sạn. Gió đêm ẩm ướt, bầu trời trong đến độ dường như trước đó chưa từng có cơn mưa nào ghé qua. Ở một đầu ngõ cách đó không xa, thấp thoáng hai bóng người một cao một thấp đang giằng co với nhau. Người có thân hình bé nhỏ không ngừng lao vào lòng người có thân hình cao to, nhưng hết lần này đến lần khác bị đẩy ra. Giọng Chu Nam vọng đến đầy khổ sở. Chúng ta không thể như thế này được, Lợi Lợi, em đừng như vậy. Khuôn mặt kiều diễm của Lợi Lợi nhuốm đầy màu sắc bi thương. Ngay cả ôm em một lần cũng không được sao. Lợi Lợi nắm lấy tay Chu Nam, run run khẩn cầu. Hãy đi với em, sang Mỹ với em đi anh. Em sẽ sinh cho anh những đứa con xinh đẹp. Em sẽ làm tất cả vì anh. Chu Nam nhìn cô buồn rầu, một lát sau, anh chậm chậm lắc đầu. Em đừng nói gì nữa, chuyện đó không thể được. Như thế là quá tàn nhẫn với Tam Tam. Ngoài anh ra, cô ấy chẳng có gì cả. Vì nhà em có tiền nên anh mới bỏ rơi em sao? Không, đó là vì cô quá đê tiện. Hai người lập tức quay đầu lại nhìn, Đông Tam đang đứng chôn chân cách họ không xa. Trong khi cả hai còn đang bối rối không biết làm thế nào thì Đông Tam đã kịp giáng cho Lợi Lợi một cái bạt tai như trời giáng. Tôi đã nói rồi, nếu cô còn dám quấy rầy bạn trai tôi sẽ không tha cho cô. Tam Tam. Chu Nam theo phản xạ đẩy cô ra và kéo Lô Lợi Lợi ra sau lưng mình. Anh đang nói rõ mọi chuyện với cô ấy, sao em lại có thể đánh người vô lý như thế? Đông Tam trân trối nhìn Chu Nam. Anh chưa bao giờ lo lắng cho cô như vậy, anh cũng không hề đứng ra che chắn cho cô bao giờ. Chu Nam dường như cũng chợt nhận ra được điều đó, anh thở dài, bước một bước về phía cô. Đông Tam loạn choạng lùi lại mấy bước, cô chỉ tay vào mặt anh, giọng run run. Anh đừng qua đây. Tam Tam, lại đây, đừng giận anh nữa. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, mờ ảo, cô không nhìn rõ nét mặt anh, nhưng Đông Tam bướng bỉnh lắc đầu. Đây là lần thứ mấy anh bỏ tôi chạy theo đứa con gái khác. Anh đẩy tôi ra vì sợ tôi làm tổn thương cô ta phải không? Tôi không thể lúc nào cũng tha thứ mãi cho anh được. Anh phải hiểu, một khi tôi đã hận anh rồi thì không bao giờ tôi quay lại nữa. Lợi Lợi nén khóc, rụt vai lại, nghẹn ngào sau lưng Chu Nam. Những điều cô đã làm với tôi không cần cô phải xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy lại người đàn ông của mình, cứ cho là tôi có lỗi với cô đi, Tam Tam, cô không thể cho anh ấy những gì anh ấy muốn, câm mồm. Đông Tam đột nhiên quát to, tiếng khóc lập tức ngưng bặt. Cô cười nhạt với cô gái đang nhòe nhoẹt nước mắt trước mặt mình, xin lỗi là từ mà tôi ghét nhất trên đời này. Các người nợ tôi những gì, tôi sẽ đòi lại hết. Chúng ta đến đây là chấm dứt, vĩnh biệt. Câu cuối cùng, cô rành rọt ném từng chữ vào mặt Chu Nam. Chỉ có mấy từ mà như đau đớn rút gan rút ruột, nói xong, cả người Đông Tam mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Nhưng làm thế nào được? Thế giới này chỉ có một mình cô chiến đấu đến cùng. Cho dù trời nghiêng đất lở, cho dù thời thế thay đổi, cô cũng phải ngẩng cao đầu người đi tiếp. Cô không nhìn họ, chậm chậm quay người bỏ đi. Nhưng chỉ được một lát thì đột nhiên chân mềm nhũn ra, cô ngã quỵ xuống nền đất. Chu Nam vội vã chạy đến đỡ lấy thân hình yếu ớt của Đông Tam. Cô không còn đủ sức để đẩy anh ra nữa. Ánh trăng đêm hè trong sáng là vậy, sao cô lại cảm thấy quá đỗi tuyệt vọng. Đôi mắt Chu Nam lấp lánh ánh nước, anh ôm chặt lấy cô, giọng nói đầy đau khổ. Cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Về nhà với anh, ngoan, về nhà với anh nhé. Cô cắn chặt môi, cố không để rơi nước mắt. Cô không biết mình còn có thể tha thứ cho anh thêm lần nữa hay không.